Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4445. Tốc độ của Lâm Chính quá nhanh, chộp lấy người đàn ông và ném mạnh người đàn ông bay ra xa, đập xuống đất, đầu chảy máu. Lâm Chính đứng ngay bên cạnh ông ta. Hả, lão tổng, thần Lâm, cậu làm cái gì vậy? Không được làm hại lão tổng. Đám đông gào lên và lao tới. Thế nhưng họ vừa làm vậy thì... Bụp, Bằng Thượng Quân lập tức lao ra, một tay quét ngang. Sức nặng ngàn cân khiến cho mười mấy người bay bật ra một lúc. Đám đông tái mặt, Bằng Thượng Quân mà ra tay thì gạo chỉ có xay thành cám. Thần Y Lâm, tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm loạn. Giờ đã là xã hội của pháp luật rồi. Nếu như cậu dám làm bậy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Giang Nam Tùng mặt tối sầm, tức giận quát. Ông ta là hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật. Lâm Chính dám làm loạn ở đây tức là không nể mặt ông ta. Lâm Chính thì cho rằng chẳng có gì to tát cả. Bởi vì những người này đều muốn anh phải chết. Vậy thì sao anh phải khách sáo chứ? Giang Nam Tùng, ông đừng vội. Lát nữa tới lượt ông rồi đấy. Lâm Chính thản nhiên nói. Giang Nam Tùng tái mặt. Ý của cậu là gì? Lâm Chính không nói gì. Chỉ chộp mặt người đàn ông trung niên dưới đất kéo lên và nói. Tôi nói chắc có một việc ông hiểu lầm rồi. Giờ đến bản thân Khổng Hằng Xuân còn khó giữ được mạng của ông ta mà ông lại muốn đứng ra nói đỡ cho ông ta à? Ông không sợ tôi sao? Người đàn ông trung niên trầm mặt. Thần Y Lâm, cậu định làm gì? Tôi nói cho ông biết, cậu đừng làm bậy, nếu không. Nếu không, nhưng ông ta chưa kịp nói hết cậu thì... Rắc, tiếng xương gãy vang lên, cổ của ông ta ngoẹo qua một bên, ông ta ngã ra đất. Chết ngay tại chỗ, đám đông im phăng phắc. Thủ đoạn của Lâm Chính khiến mọi người trên đỉnh núi Yên Long kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều rùng mình, lập tức định thần lại, lúc này mới nhận ra rõ tình thế. Đúng vậy, Khổng Kỳ Thánh có sức mạnh cực lớn ở Yên Kinh, không hề tầm thường. Nhưng bản thân ông không phải là võ giả tuyệt thế phi phàm gì cả mà chỉ là một lão già tuổi xế chiều ngồi xe lăn. Lúc này, trên đỉnh núi Yên Long, một lão già tàn tật thì có thể làm gì được thần Y Lâm, người bị mọi người dồn vào ngõ cụt. Thỏ nổi nóng còn cắn người, mọi người ở đây đều muốn thần Y Lâm chết, thậm chí còn muốn giết hết tất cả những người bên cạnh anh, vậy thì thần Y Lâm cần gì phải nói lý luận với đám người này làm gì? Bỗng chốc, mọi người đều im lặng, những người trước đó lăng mạ sỉ nhục thậm chí uy hiếp thần Y Lâm đều sợ hãi lùi bước, đâu dám lên tiếng nữa. Bây giờ họ chỉ có một suy nghĩ, bỏ chạy, chạy càng nhanh càng tốt, cách chương.